Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 68, tâm mát, chấn động, Xuân Hàn tôn chủ, Lý Trường Thu đang nói ra bốn chữ này đằng sau, liền lập tức biến thành bộ dạng này. Cái này cũng đã nói lên, bốn chữ này, rất có kỳ quặc, vì cái gì bốn chữ lại có lớn như thế năng lượng? Chỉ là bốn chữ mà thôi a. Vân Dương tận lực đem hai người này tụ cùng một chỗ. Mục đích vốn cũng không đơn thuần. Hai người kia bị chính mình châm ngòi, nhưng lại đều không phải là cái gì người ngu. Chỉ cần tụ cùng một chỗ, tất nhiên sẽ hiểu rõ chân tướng sự tình. Điểm này, Vân Dương tự nhiên biết. Đây là đối với hai người kia sau cùng một lần lợi dụng. Hắn vốn là muốn từ hai người cãi lộn hoặc là cãi lộn hoàn tất minh bạch chân tướng đằng sau thảo phạt chính mình thời điểm, nghe một chút trong lúc vô tình, hoặc là dưới sự phẫn nộ thốt ra đồ vật. Hắn vốn đã không ôm hy vọng gì, chỉ là tại hai người kia sinh mệnh sau cùng một lần nếm thử mà thôi. Nhưng, trước mắt một màn quỷ dị này, lại là để trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động. Vân Dương bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem Sở Thiên Lang, mục quang lãnh lệ như kiếm. Sở Thiên Lang, đây là một cái nghi vấn. Sở Thiên Lang cười thảm một tiếng, ngươi chết cái ý niệm này đi, dù là ngươi lại càng tàn khốc hơn tra tấn ta gấp một vạn lần, ta cũng tuyệt đối không dám đối với ngươi giải thích bốn chữ này. Vân Dương trong mắt vẻ ác lạnh, lóe lên. Nhưng lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói khẽ, hồn phi phách tán, không được siêu sinh, bốn chữ này, chính là huyết chú. Sở Thiên Lang thân thể chấn động, quái dị nhìn xem Vân Dương. Vân Dương hít một hơi thật sâu, xem ra ta đoán đúng, bọn hắn thà rằng bị chính mình nhiều tra tấn mấy năm, thậm chí thà rằng bị chính mình hành hạ chết, cũng không muốn nói ra bốn chữ này tự sát. Vân Dương liền hiểu hết thảy, nhưng loại thủ đoạn này lại làm cho Vân Dương có một loại cảm giác không rét mà run. Trong thiên hạ này lại có như thế ác độc công hiệu, đây là công pháp gì? Sở Thiên Lang im lặng thật lâu, nói ra, nếu đến nơi này, nếu Lý Trường Thu đều đã chết rồi, chắc hẳn những ngày an nhàn của ta cũng vào hôm nay đi. Vân Dương lạnh lùng cười cười, nói, ngươi rất thông minh, Sở Thiên Lang, ngươi vô luận như thế nào, liền xem như một cái người giang hồ, nhưng trong xương của ngươi, vẫn là người Ngọc Đường. Điểm này, ta tin tưởng ngươi sẽ không phủ nhận. Sở Thiên Lang trong mắt lấp lóe phức tạp ánh sáng, nói, không sai, ta là người Ngọc Đường, thân là người Ngọc Đường, lại tham dự bố cục. Mưu hại Ngọc Đường thủ hộ thần cửu tôn. Vân Dương thanh âm lạnh nhạt, Sở Thiên Lang, ngươi có hay không có thể nói? Sở Thiên Lang há to miệng, lại cảm giác không còn gì để nói. Vô luận lý do gì, đều không thể che giấu ngươi tội phản quốc đi. Vân Dương khẽ thở ra một hơi, nhưng ta thủy chung vẫn là không rõ. Lý Trường Thu không phải người Ngọc Đường, cái này cũng thôi. Nhưng là ngươi đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi cho ta một đáp án, ta có thể cho ngươi hôm nay đạt được một thống khoái. Sở Thiên Lang sau một hồi lâu mới lẩm bẩm nói, ta là một cái người giang hồ. Người giang hồ? Vân Dương lạnh lùng nói, cũng không phải là người Ngọc Đường. Ngọc Đường quốc gia nếu là bị diệt, ngươi cho rằng ngươi nói một tiếng ngươi là người giang hồ, ngươi thân quyến bằng hữu liền đều có thể bảo toàn sao? Tại ngươi chung quanh sinh linh đồ thán, ngươi cứ như vậy yên tâm thoải mái. Nói xong, Vân Dương không nói thêm gì nữa, quay người đi ra ngoài. Tại hắn đi tới cửa thời điểm, toàn thân lạnh ý lóe lên, thiên đạo chi nhận đột nhiên rời khỏi tay, một vòng liêu quang bỗng nhiên chặt đứt Sở Thiên Lang cổ. Ta Vân Dương đời này hận nhất chính là quân bán nước. Ta liền nhìn đều không muốn nhìn thấy loại người này. Hắn cõng thân thể nhẹ nói một câu, lập tức sải bước đi ra ngoài. Quang mang lóe lên, thiên đạo chi nhận tự động bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, đuổi kịp Vân Dương, hóa thành trên ống tay áo hắn một mảnh tiểu xảo đồ án. Lão Mai, thu thập mật thất. Vân Dương toàn thân có chút u ám cảm giác. Vân Hầu toàn thân áo trắng, đứng ở trước mặt Vân Dương. Người trong mật thất là ai? Vân Hầu ánh mắt như chim ưng. Người phản quốc đầu hàng địch, hãm hại cửu tôn. Vân Dương cũng không giấu giếm, giết đến tốt. Vân Hầu tán một tiếng. Ta phải đi, sớm đi. Vân Dương ngẩng đầu hỏi. Ta ở chỗ này, ngươi sẽ bó tay bó chân. Vân Hầu trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Có rất nhiều sự tình, nhìn ra được, ngươi không muốn để cho ta biết. Dù sao thân phận ta xấu hổ. Đúng thế, cho nên, ta sớm đi. Vân Hầu mỉm cười, nhìn xem Vân Dương. Ta đang mong đợi, chờ ngươi có thể công khai lộ diện ngày đó. Đến lúc đó, ta sẽ chân chính tới giúp ngươi. Một chút sức lực, Vân Dương trầm mặc một chút, nói, một ngày này, sẽ không quá xa. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Vân Hầu, nói, nhưng nếu là có một ngày, ngươi nghe được tin chết của ta, cũng có thể lập tức trở về đến. Bởi vì, lúc kia, thiên đường thành sẽ phi thường cần ngươi. Vân Hầu ánh mắt ngưng tụ, từ câu nói này, hắn hoàn toàn có thể cảm thụ đi ra. Vân Dương hiện tại ngay tại thừa nhận như thế nào áp lực cực lớn. Cũng nghe được đi ra. Vân Dương đối với lần này hắn muốn tiến hành chiến đấu, trong lòng thật sự là không có nửa điểm nắm chắc. Nhìn xem Vân Dương, thân thể này đơn bạc thiếu niên, Vân Hầu cảm giác được một cách rõ ràng. Hắn cô độc, quật cường của hắn cùng loại quyết tuyệt lẻ loi một mình đối mặt thiên hạ không thối lui chút nào kia. Hắn tựa như là một cái đã sớm bị trong nhân thế vứt bỏ hài tử. Toàn thân đã sớm mình đầy thương tích, bị thế giới này tổn thương còn chưa liền ra, lại cố chấp còn muốn vì thế giới bẩn thỉu này trồng đầy hoa cỏ. Cố gắng nở rộ, thuộc về chính hắn một màn kia mùi thơm ngát. Bảo trọng, Vân Hầu chỉ cảm thấy nghẹt ngào tại hầu, cố gắng nở nụ cười. Người tốt là sẽ không như thế dễ dàng chết. Vân Dương trên mặt lóe ra một vòng giọng mỉa mai cười. Người tốt không dễ dàng chết sao? Cổ tay hắn lật một cái, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đưa cho Vân Hầu. Ngươi muốn đi, ta không có gì có thể cấp cho ngươi. Cái này ngươi cầm, đến một cái địa phương an toàn, ăn vào, hoặc là có thể giúp ngươi trùng kích 10 thành viên mãn. 10 thành viên mãn, Vân Hầu toàn thân chấn động, gầy gò trên mặt lộ ra một tia chấn động. Hắn không hoài nghi chút nào câu nói này tính chân thực. Chỉ là rất không minh bạch. Thứ này, ngươi vì sao không giữ lại? Vân Dương ánh mắt nhìn phương xa. Ta phục dụng, tạm thời vô dụng, nhưng ngươi nếu là 10 thành viên mãn, lại là Ngọc Đường Đế Quốc đối ngoại một cái mãnh liệt chấn nhiếp. Vân Hầu ánh mắt ngưng trọng, chậm rãi nhận lấy, chỉ cảm thấy như là nhận lấy một tòa núi lớn. Hắn rõ ràng, Vân Dương đối với hắn chính mình tranh đấu không nắm chắc chút nào. Cho nên, mới cho chính mình vật này. Nếu là vạn nhất Vân Dương thật xảy ra chuyện, như vậy, Ngọc Đường Đế Quốc có một cái 10 thành viên mãn đại cao thủ tọa trấn. Mặc kệ là đối với giang hồ hay là đối địch quốc, đều là một loại uy áp. Nhưng hắn không hiểu vì sao Vân Dương chính là không nguyện ý chính mình tham dự chuyện của hắn. Vì cái gì ngươi không nguyện ý để cho ta tham gia? Vân Hầu cuối cùng hỏi lên. Bởi vì ngươi tham gia, thứ nhất, ta đối với ngươi tuy nói rất tin tưởng, nhưng đối với chuyện này ta không dám đối với ngươi hoàn toàn tín nhiệm. Vân Dương dị thường thẳng thắn nói, để Vân Hầu một trận cười khổ. Nhưng tiếp xuống Vân Dương một câu, liền để hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, lại nói. Thôi nói 10 thành viên mãn, liền xem như Lăng Tiêu Túy tham gia, ta cũng vô pháp cam đoan hắn sẽ không bị giết. Vân Dương nói, ta chuyện này, trước mắt mà nói, không nên thanh thế quá lớn. Nếu là ta chết rồi, đã nói lên, chuyện này đã hoàn toàn kết thúc. Địch nhân của ta cũng sẽ không lại gây sự với Ngọc Đường. Cho nên lúc kia, ngươi 10 thành viên mãn tu vi mới có thể có tác dụng. Nếu không, Vân Dương không có nói tiếp. Chỉ là, trên mặt Tịch Liêu chi ý lại là càng ngày càng rõ ràng. Tứ Quý Lâu không tham dự tranh bá. Điểm này, rất xác thực, mưu hại cửu tôn, cũng là vì một cái không biết nguyên nhân, mà bọn hắn sẽ không đối phó một quốc gia. Nếu là mình thắng, tự nhiên hết thảy kết thúc. Nhưng nếu là chính mình chết rồi, cửu tôn sự tình, vĩnh viễn đá chìm đáy biển. Tứ Quý Lâu cũng sẽ không giận chó đánh mèo Ngọc Đường đế quốc hoặc là Vân Hầu. Như thế cũng đồng dạng là hết thảy bình tĩnh. Đối với Ngọc Đường đế quốc tới nói, đồng dạng là chuyện tốt, mà loại kia thời điểm, Vân Hầu 10 thành viên mãn tu vi, tại chiến trận hoặc là trên triều đình, phát huy tác dụng cũng sẽ vô cùng lớn. Đây là Vân Dương vì mình quốc gia sở tác an bài. Huyết chú vừa ra, Vân Dương đối với báo thù, cảm giác áp lực lớn hơn gấp trăm lần trở lên. Hắn căn bản không có nắm chắc. Nhưng, con đường này, ta lại vô luận như thế nào, đều muốn đi xuống, ngươi đến tột cùng là cái gì thân thế? Đây là Vân Hầu hỏi câu nói sau cùng. Vân Dương ánh mắt nhìn dưới chân một gốc xanh biếc cỏ non, đang bị người dẫm qua đằng sau, lại ngoan cường vô cùng phấn chấn lấy, đứng thẳng lên, có chút nở nụ cười, trong tươi cười, lại tất cả đều là đắng chát. Thân thế của ta, ngay cả chính ta, cũng không biết, hắc hắc, hắn thẳng tắp đứng ở nơi đó. Vân Hầu lại cảm giác, thiếu niên nhìn anh tư thẳng tắp, phong thần như ngọc này, nhưng trong lòng thì ứ động vô tận bi thương cô độc. Liền ngay cả tiếng cười, cũng là như thế thê lương kiềm chế. Vân Hầu đi, Vân Dương sinh hoạt, cũng bình tĩnh một ngày thời gian, nhưng trong lòng hắn, nhưng không có một khắc bình tĩnh. Cái gọi là Trấn Bắc tướng quân đã nguệ trừ, mà thái tử mưu thần là ai? Còn cần quan sát, trong hoàng cung tùy tùng là cái nào? Cũng cần loại bỏ, còn có quân đội vị trọng tướng kia, tự nhiên cũng là quan trọng nhất. Vân Dương biết, người kia tất nhiên muốn so Triệu Bình Long thân phận cao hơn được nhiều, còn có cái kia Xuân Hàn tôn chủ lại là một cái dạng gì tồn tại. Vào lúc ban đêm, một phong thư lần nữa lấy phương thức quỷ dị xuất hiện tại Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái trên bàn. Cửu tinh bảo vệ ở giữa chính là hồng thủy ngập trời hình dạng. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái minh bạch, cái này biểu thị làm ra phần tài liệu này chính là nguyên bản thủy tôn dưới trướng. Mở ra xem, không khỏi hừng hực giận dữ. Phủ nguyên soái dạ tập nhân viên đã bị diệt trừ. Thiên lang trang sự tình cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Triệu Bình Long đã bị thanh trừ. Này ba người đều là mưu hại 9 vị đại nhân đồng lõa. Phía dưới là chứng cứ. Tội đáng chết vạn lần. Chết chưa hết tội. Thu Kiếm Hàn tức giận vỗ lên bàn một cái. Chỉ cảm thấy trái tim một trận quặn đau. Chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng lão nguyên soái chỉ cảm thấy một trận tâm mát. Hắn rốt cuộc minh bạch, người cửu thiên chi lệnh vì cái gì không cùng chính mình liên hệ. Thích khách thần bí kia Lý Trường Thu không nói đến, chỉ là cái này thiên lang trang trang chủ liền để Thu Kiếm Hàn cảm nhận được sợ hãi. Thiên lang trang trang chủ cùng thái tử điện hạ có liên hệ. Thiên lang trang sự tình đằng sau, thái tử điện hạ đã từng bốn phía tìm hiểu, càng về sau, càng tự mình hơn ra mặt, tiếp đãi tứ đại gia tộc mấy vị kia công tử, muốn bảo trụ sở thiên lang tính mệnh, mà một người như vậy, thế mà tham gia mưu hại cửu tôn, lão nguyên soái chỉ cảm thấy trong lòng một trận vô lực. Sự tình liên lụy đến thái tử điện hạ, chỉ là như vậy tưởng tượng, chính là khoan tim thống khổ. Đó là một nước thái tử a, còn có Triệu Bình Long, quân đội đại tướng, thế mà cũng tham dự mưu hại Cửu Tôn sự tình. Cái này khiến người Cửu Thiên chi lệnh như thế nào yên tâm cùng mình liên lạc? Có trời mới biết, trong nội bộ Ngọc Đường còn có bao nhiêu quan lớn, còn có bao nhiêu người quyền cao chức trọng tham dự chuyện này. Lão Nguyên Soái nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy tâm thần mỏi mệt. Thật lâu, hắn rốt cục đứng dậy, đi hoàng cung, chuyện này nhất định phải cùng hoàng đế bệ hạ nói. Nhưng, nói như thế nào? Lão Nguyên Soái trên đường mê võng một đường, cũng phẫn nộ một đường. Triệu Bình Long nhìn, chỉ là một cái tướng quân, nhưng lão Nguyên Soái biết, Triệu Bình Long chính là người Tam hoàng tử, mà Thiên Lang Trang lại là cùng thái tử có liên hệ, lập tức liên lụy đến hoàng đế bệ hạ hai đứa con trai. Mà bây giờ xem ra, đây chỉ là một góc của băng sơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.